Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 711, chương 713, tiếp tục. Ha ha, biểu lộ không cần nghiêm túc như vậy. Bát vừa cười vừa nói. Ta biết ngươi sẽ hoài nghi là ta làm. Nhưng ta muốn tại nơi này thanh minh. Không phải, ta tin ngươi ta. Mễ Cảnh Văn trong lòng quát. Nhưng trên mặt như cũ chỉ là duy trì âm trầm. Loại này thời điểm, đem phẫn nộ biểu hiện ra ngoài, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng bất kể như thế nào, phiền phức đã tồn tại. Bát tiếp tục nói, cho nên Mễ tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta như cũ có tiếp tục hợp tác tất yếu. Ngươi cảm thấy thế nào? Mễ Cảnh Văn có loại thuận dây lưới. Đem Mito tấm kia giống như cười mà không phải cười mặt xé nát xúc động. Một chỗ bị quản chế tại người. Khắp nơi bị quản chế tại người. Giờ khắc này hắn có chút hối hận. Lúc trước Bát lấy 50 ức USD thương nghiệp hợp đồng. Cùng hậu kỳ trường kỳ chặt chẽ khả năng hợp tác làm uy hiếp. Đối với hắn đưa ra đối phó Vu Tuấn yêu cầu. Toàn thế giới kinh tế tình thế đều không tốt. Ngày càng sa sút, cái này 50 ức USD hợp đồng nếu có thể ký xuống tới. Mễ gia có thể bình ổn vượt qua chí ít 2 năm. Hắn cũng định tốt, trước thu mua cùng chèn ép Tây Chi Lâm, bức bách Vu Tuấn hiện thân, sau đó lại chủ động bồi thường Vu Tuấn tổn thất. 50 ức USD thương nghiệp hợp tác lợi nhuận. Xuất ra một phần rất nhỏ như vậy đủ rồi. Đáng tiếc hắn bản tính vẫn là đánh nhầm. Lên thuyền hải tặc, làm sao có thể tùy tiện hạ được đến. Bát dùng loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Đem hắn càng kéo càng sâu. Làm sao bây giờ? Rõ ràng biết là cái bẫy cùng cạm bẫy. Còn muốn tiếp tục hướng xuống hãm sao? Mễ Cảnh Văn tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nhanh chóng phân tích lợi và hại. Cuối cùng hắn đối màn ảnh máy vi tính nói ra, tiếp tục hợp tác có thể, nhưng nhất định phải tại kia 50 ức USD hợp đồng ký tên về sau. Đây là ngươi nên được. Bát phi thường sảng khoái đáp ứng hắn yêu cầu này. Hợp đồng đã sớm chuẩn bị xong, hôm nay ngươi liền có thể để ngươi người đi ký tên. Bát cũng rất rõ ràng, muốn để Mễ Cảnh Văn tiếp tục nhập hố. Cần thiết mồi nhử là không thiếu được. Bất quá liền 50 ức USD hợp đồng mà thôi. Cũng không phải cho không. Ném cho ai làm đều là giống nhau. Chuyện này với hắn hình ảnh không lớn. Được đến Bát hứa hẹn. Mễ Cảnh Văn tâm tình lúc này mới hơi bình phục một điểm. Chỉ ít thông qua cái này hợp đồng. Hắn có thể kiếm không ít tiền. Vậy ngươi nói một chút. Ngươi còn muốn để ta hợp tác thế nào? Tiếp tục trước đó thu mua hành động, Bát nói, bất quá lần này không phải làm giả vờ giả vịt, mà là nghiêm túc, người giúp ta đem Tây Chi Lâm mua xuống tới. Đương nhiên, là hoàn chỉnh Tây Chi Lâm, chỉ cần ngươi có thể đạt thành, ta đáp ứng lại cùng ngươi ký tên 100 ức USD thương nghiệp hợp đồng. Đồng thời hứa hẹn để ngươi xí nghiệp, tại sắp đến toàn cầu 6 giờ mạng lưới ngành nghề bên trong. Chiếm hữu một chỗ cắm rồi. Nghe Bát mở ra điều kiện, Mễ Cảnh Văn mặt không thay đổi trả lời. Ta cần cân nhắc. Nói xong hắn gãy mất kết nối, nhẹ nhàng đáp lên máy tính. Hắn là một cái thiết thực mà tỉnh táo người. Mặc dù lúc này trong lòng lửa giận không chịu nổi, như cũ không có đem trên bàn đồ cổ chén trà rơi vỡ nát. Cái này cẩu nương dưỡng Bát thực sự quá giảo hoạt. Nhưng hắn lần này ném ra điều kiện, để người rất khó cự tuyệt. 100 ức USD thương nghiệp hợp đồng, tham dự toàn cầu 6 giờ mạng lưới xây dựng cùng vận doanh. Mặc kệ là cái kia một hạng, đối với hắn và Mễ gia đến nói, đều có chí mạng lực hấp dẫn. Hiện tại toàn cầu kinh tế là cái bộ dáng gì? Chỉ cần hiểu kinh tế người đều biết, Hoa Kỳ rất lợi hại. Tại toàn cầu chế định quy tắc trò chơi, bóp nắm đấm, toàn thế giới chất béo đều bị nó nắm ra. Loại này thời điểm muốn tiếp tục bảo trì tăng trưởng. dựa vào chính mình rất khó. Nhưng nếu như tại Vu Tuấn Bằng hữu lọt vào ám sát điều kiện tiên quyết, còn muốn tiếp tục thu mua Tây Chi Lâm, vậy liền mang ý nghĩa cùng Vu Tuấn triệt để trở mặt. Coi như dựa theo kế hoạch lúc trước của hắn, xuất ra đại lượng tiền đi bồi thường, khả năng đều không có hòa giải khả năng. Một bên là quan hệ đến gia tộc sinh ý to lớn lợi ích, một bên là một cái có thể đoán được tương lai huyền học cao thủ. Đến cùng nên lựa chọn như thế nào, cùng lấy hay bỏ? Mễ tiên sinh, lúc này thư ký mang theo kinh hoàng ở ngoài cửa nói. Xảy ra chuyện, vào nói, chuyện gì? Ngay tại vừa rồi, cảnh đều khách sạn đột nhiên toàn diện mất điện. Mất điện? Mễ Cảnh Văn nhíu mày. Đây coi là chuyện gì? Bên kia quản lý gọi điện thoại đến nói. Không phải bình thường mất điện, mà là khách sạn máy biến thế. Máy phát điện cùng phối điện tủ đồng thời nổ tung, trong thời gian ngắn không cách nào chữa trị. Thư ký nói, hiện tại khách sạn loạn thành nhất đoàn, chỉ là dẫn đến mất điện. Đúng, lý quản lý mới vừa rồi là nói như vậy. Trừ mất điện, tạm thời còn không có chuyện gì khác phát sinh. Mễ Cảnh Văn hít sâu một hơi, xem ra Vu Tuấn chính thức hành động trả thù bắt đầu. Nhưng là so với hắn trong dự đoán phải ôn hòa không ít. Cái này không phù hợp Vu Tuấn tính cách. Biết, ngươi đi ra ngoài trước đi. Thư ký gật gật đầu. Vừa đi đến cửa miệng lúc, điện thoại lại vang lên. Đứng ở ngoài cửa sau khi nhận nghe, lại quay người nói ra. Mễ tiên sinh, lại xảy ra chuyện. Nói, lần này vẫn là mất điện. Khoảng cách cảnh đều khách sạn không xa, vận may cơm chưa sành. Phối điện dương cũng nổ. Mễ Cảnh Văn nhíu mày, cái này Vu Tuấn là cái gì ý tứ? Dù là hiện tại Vu Tuấn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đối với hắn ở trước mặt chất vấn, hắn đều có thể lý giải cùng tiếp nhận, nhưng hắn lại chỉ là lại làm hư một cái phối điện dương. Mễ Cảnh Văn thật xem không hiểu, hắn rất muốn cho Vu Tuấn gọi điện thoại, nhưng nghĩ đến Mễ gia khả năng có nội gian, mà lại thân phận bây giờ không rõ, lại nhịn được, chờ một chút, nhìn Vu Tuấn tiếp xuống tới sẽ làm cái gì. Rất nhanh, liên tiếp tin tức liền truyền trở về. Mễ gia ở kinh thành sản nghiệp đều bị cúp điện. Đến trời sắp sáng thời điểm, ngay cả Thiên Kinh bên kia sản nghiệp cũng tao ngộ loại tình huống này. Máy biến thế, máy phát điện, phối điện tủ, toàn bộ thiêu đến rối tinh rối mù, nhưng cũng chỉ là những này đồ vật bị đến phá hư. Liên quan tổn thất khẳng định là có, nhưng đối Mễ gia đến nói, không có ý nghĩa. Hơn 100 cái máy biến thế a. Mễ Cảnh Văn chính cảm giác đầu không đủ dùng. Vu Tuấn người này là cùng máy biến thế có thù sao? Loại này không đau không ngứa hành động trả thù, đến cùng tính là gì? Trừng phạt đều tính không lên, nhiều nhất xem như một loại cảnh cáo. Không thích hợp, Vu Tuấn phản ứng quá kỳ quái. Nhìn xem sắc trời bên ngoài đã phát sáng lên, Mễ Cảnh Văn đứng dậy đi ra thư phòng. Thư ký bồi tiếp hắn một đêm không ngủ, lúc này đỏ hồng mắt ở phòng khách chờ lấy. Ngay lập tức đi mời Lưu tiên sinh tới, liền nói ta có chuyện quan trọng cùng hắn thương lượng. Phải. Lưu tiên sinh tuổi tác nhìn không đến 60 tuổi, là kế túc Minh Nguyệt về sau. Mễ Cảnh Văn dùng nhiều tiền mời tới cung phụng, so sánh với túc Minh Nguyệt, vị này Lưu tiên sinh tính cách rất tốt, không phải kiêu ngạo như vậy. Mễ Cảnh Văn chỉ cần có chuyện tìm hắn, cơ hồ là hữu cầu tất ứng, mà lại dưới sự chỉ điểm của hắn, Mễ gia sinh ý xuôi gió xuôi nước. Lần này cùng bát hợp tác, thu mua Tây Chi Lâm sự tình, nếu không phải được đến hắn cho phép, Mễ Cảnh Văn có lẽ sẽ không đáp ứng được như vậy dứt khoát. Mễ tiên sinh, sớm như vậy tới tìm ta, vì chuyện gì? Trước tạ Lưu tiên sinh chỉ điểm, Hoa Kỳ bên kia hợp đồng ký, chúc mừng Mễ tiên sinh. Lưu tiên sinh cười nói, vậy cái này sự kiện coi như đã qua một đoạn thời gian. Không có, Mễ Cảnh Văn cười khổ lắc đầu. Đạo, bát bên kia muốn để chúng ta tiếp tục hợp tác. Thật thu mua Tây Chi Lâm. Lưu Tiên Sinh, người cảm thấy thế nào? Lưu Tiên Sinh nhướng mày, ngưng thần suy nghĩ một lát, nói, xem ra chuyện này không có đơn giản như vậy a. Nếu không ta hiện tại liền giúp ngươi lên một quẻ. Làm phiền, Lưu Tiên Sinh cũng không chậm trễ, từ trong bọc xuất ra một cái mai rùa cùng đồng tiền. Đối thiên địa bái ba lần, sau đó đem đồng tiền chiếu xuống làm bằng gỗ trên bàn trà. Quẻ tựa sinh, nhưng Lưu Tiên Sinh lại là trầm ngâm không nói, chậm chạp không chịu giải quẻ. Thế nào Lưu Tiên Sinh? Lão phu tính toán mấy chục năm quẻ, nhưng xưa nay chưa bao giờ gặp loại này quẻ tượng. Lưu Tiên Sinh nói, nhào sở mê cách, hoàn toàn nhìn không rõ sở. Tại sao có thể như vậy? Mễ Cảnh Văn trong lòng kinh ngạc. Lưu Tiên Sinh thủ đoạn xem như rất cao minh, ngay cả hắn đều nhìn không thấu. Bọn hắn không biết, lần trước Lưu Tiên Sinh có thể đoán ra, Mễ Cảnh Văn có thể thuận lợi ký tên hợp đồng, đó là bởi vì Vu Tuấn không có nhúng tay việc này. Hiện tại Vu Tuấn trở về, tự mình tham dự vào tiếp chuyện kế tiếp kiện bên trong. Ngay cả chính Vu Tuấn đều muốn càng không ngừng đổi mới hình ảnh mới có thể dự đoán. Phổ thông quẻ tượng tự nhiên biểu hiện không ra cái gì. Lưu Tiên Sinh nhíu mày suy nghĩ thật lâu, rốt cục quyết định thử một lần nữa. Cái này vốn là xem bói kiêng kỵ, nhưng hắn lúc này trong lòng có nghi hoặc, muốn bức thiết giải khai. Soạt đồng tiền rơi xuống đất, 6 cái đồng tiền tại trên bàn trà nhấp nhô, dừng lại, sau đó hai người sắc mặt đồng thời đại biến. Tất cả đồng tiền khoảng cách cùng phương vị, vậy mà cùng vừa rồi giống nhau như đúc. Không thể được rồi, Lưu Tiên Sinh một tay lấy đồng tiền quét đến cùng một chỗ. Hai tay có chút phát run hướng trong mai rùa giả, có lẽ là bởi vì quá mức khẩn trương. Trong tay mai rùa mất thăng bằng, ba một tiếng rớt xuống đất, nháy mắt quảng thành mấy khối. Lưu Tiên Sinh sắc mặt xám ngoét, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh đều xông ra, kém chút co quắp trên mặt đất. Điềm đại hung a, Lưu Tiên Sinh hối hận không kịp, mình tại sao phải tiện tay, còn phải lại đi tính một lần a? Đây quả thực là đang tự tìm đường chết. Đầu hai cái giống nhau như đúc quẻ tượng đã đầy đủ quỷ dị, kết quả ngay cả xác rùa đen đều rơi vỡ. Lão tử hiện tại đi ra ngoài có thể hay không bị xe đụng chết? Không được không được, lần này không nên ở lâu. Nhanh đi về bái tổ sư ra. Hy vọng tổ sư ra mặt mũi cũng đủ lớn, có thể để cho hắn nhặt về một đầu mạng nhỏ. Gạo, Mễ Tiên Sinh. Lưu Tiên Sinh đầu đầy mồ hôi, dùng hơi có chút run rẩy thanh âm nói, lần này phiền phức lớn rồi. Lưu Tiên Sinh, đến cùng thế nào? Theo Mễ Cảnh Văn, một cái xác rùa đen nát, mặc dù không phải chuyện tốt, nhưng cũng không về phần như vậy đi. Nghe ta một lời, hiện tại thu tay lại, nếu không đại nạn lâm đầu. Nói xong Lưu Tiên Sinh cũng không để ý Mễ Cảnh Văn giữ lại, thu thập tàn tạ mai rùa cùng đồng tiền, cũng không quay đầu lại rời đi. Thật có nghiêm trọng như vậy? Mễ Cảnh Văn tin tưởng đoán mệnh, nhưng lại sẽ không tin hết. Hắn không có khả năng bởi vì Lưu Tiên Sinh lời từ một phía qua loa làm ra quyết định. Bất quá như thế cho hắn một lời nhắc nhở, Vu Tuấn hoàn toàn chính xác rất khó đối phó. Như vậy hiện tại là thu tay lại, sau đó chủ động tìm Vu Tuấn bồi thường tiền, vẫn là tiếp tục hợp tác với bát. Đang do dự không quyết lúc, thư ký cầm hắn điện thoại đi tới. Mễ Tiên Sinh, có đầu không biết dãy số gửi tới tin nhắn. Nói cái gì? Có gan ngươi tiếp tục. Thư ký nói, đây là nguyên thoại. Mễ Cảnh Văn nháy mắt liền nghĩ đến, đây là Vu Tuấn gửi tới. Đánh lại, thư ký lập tức trở về gọi dãy số, nhưng là tắt máy. Mễ Cảnh Văn để thư ký cho mình rót một chén trà sâm, hắn cần để cho mình buông lỏng một điểm. hào hào chỉnh lý một chút mạch suy nghĩ, nhưng hắn nghĩ đến đau đầu, cũng nghĩ không thông Vu Tuấn vì cái gì làm như thế. Cái kia tin nhắn thoạt nhìn là đang gây hấn, nhưng Vu Tuấn sẽ làm loại này không có chút nào ý nghĩa thực tế sự tình. Sẽ không, hắn rất rõ ràng Vu Tuấn cái này người, giải quyết vấn đề phương thức tương đối đơn điệu, sẽ không nhất chính là thả vô dụng miệng pháo. Hắn cầm lấy điện thoại, lần nữa mở ra cái kia tin nhắn, nhìn xem có hay không cái gì bỏ sót chữ. Khi hắn nhìn thấy trên màn hình đơn giản mấy chữ lúc, đột nhiên chấn động trong lòng, hô hấp không tự chủ được dồn dập mấy phần. Có gan ngươi tiếp tục, tải, ngươi, chữ cùng, kế, chữ ở giữa. Hắn nhìn đến một cái nho nhỏ khoảng trắng, là đánh chữ thời điểm không cẩn thận đè vào phím cách rồi. Vẫn là cái này nho nhỏ khoảng trắng, có nó đặc thù ý nghĩa. Nếu như là Vu Tuấn cố ý, vậy hắn nghĩ biểu đạt cái gì ý tứ? Có gan ngươi, Mễ Cảnh Văn nhỏ giọng niệm mấy lần, giống như không có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ là, tiếp tục làm gì? Chẳng lẽ Vu Tuấn đây là để hắn tiếp tục xuống tay với Tây Chi Lâm? Hắn là thằng điên sao? Mễ Cảnh Văn lắc đầu, cảm thấy mình khả năng cũng bị hắn biến thành người điên. Lại dám nghĩ như vậy, nhưng là, nếu như Vu Tuấn thật là cái này ý tứ đâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.